Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, chăm thú bắt trước ngụy trang. Gió, không hình không tượng, nhưng là, có thể đi cảm thụ, làm Diệp Sát duỗi ra ngón tay bắn ra thời điểm, bốn phía gió chảy nổi lên, mà Hạ Thiên cũng cảm giác được rồi nguy hiểm tại hướng về chính mình tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên khẽ quát một tiếng, liền thả người nhảy lên, một đạo đao gió từ Hạ Thiên dưới thân lướt qua, đem một gốc cây lớn cho một kích chặt đứt. Đừng ra tay, Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm nói, không phải liền ngươi cũng đã giết. Cam Lâm cười nhẹ nói, tốt, ta một mực rất nghe ngươi nói, không phải sao? Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp phóng qua khe nước, hướng về Hạ Thiên tới gần. Hạ Thiên một đời trước năng lực, Diệp Sát rõ rõ ràng ràng. Bất quá, Diệp Sát cảm thấy đại khái không có quá nhiều giá trị tham khảo rồi. Bởi vì, Hạ Thiên một đời trước thời điểm, bất quá mới tinh toàn 5 sao thực lực, đồng thời cũng không phải thừa vụ trường, thậm chí không phải nhân viên phục vụ. Mà bây giờ Hạ Thiên đã là thừa vụ trưởng rồi, thực lực tự nhiên cũng không có thể thấp hơn Tôn Vương cấp. Trước mặt một thế trí nhớ, hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, Hạ Thiên đột nhiên vung tay, mấy cái màu đen đinh dài liền hướng lấy Diệp Sát bay tới. Quả là thế, Diệp Sát nhìn lấy những cái kia màu đen đinh dài, có lẽ là giết chết Pôn lúc dùng loại kia, mà cái này chút màu đen đinh dài, Diệp Sát một đời trước cũng không có gặp Hạ Thiên sử dụng tới. Mắt thấy màu đen đinh dài sẽ rơi xuống chính mình thân trên, Diệp Sát dưới chân bỗng nhiên dâng lên một đạo gió lốc, bao vây lấy Diệp Sát thân thể, sau đó đem những cái kia đinh dài cho thổi ra. Hạ Thiên nhanh chóng hướng lấy mặt bên lướt ngang chạy nhanh. Sau đó tại ống tay áo rút ra một thanh đao đến. Chuôi đao kia rất ngắn, đại khái chỉ có nửa cánh tay dài, bằng không thì cũng không cách nào giấu ở trong tay áo. Chuôi đao kia rất mỏng, mỏng có chút khó tin, mỏng như cánh ve cái từ ngữ này, bình thường chỉ là một loại hình dung, không thể coi là thật, nhưng này chuôi đao ngắn thật như là cánh ve đồng dạng mỏng. Bạc lưỡi đao giết, Hạ Thiên khẽ quát một tiếng, đưa tay tại lưỡi kiếm trên một vòng, tiếp lấy kia thanh đao ngắn trên liền ngưng tụ ra một đạo màu bạc lưỡi đao cung. Hướng lấy Diệp Sát liền bay ra, tại lưỡi đao cung đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt. Đao gió đột nhiên hướng về phía trước khuấy động mà ra. Tiếp lấy không trung liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hạ Thiên mãnh liệt ngừng lại bước chân, lần nữa vung tay ném ra mấy viên màu đen đinh dài. Diệp Sát tùy ý vung xuống tay, thậm chí không có sử dụng đao gió, chỉ là đảo loạn rồi bốn phía gió chảy, liền đem kia mấy cái màu đen đinh dài cho thổi ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cái kia màu đen đinh dài trên đột nhiên nứt ra một đạo lỗ nhỏ. Một mai nhỏ hơn nhỏ cái đinh đột nhiên liền bay ra. Diệp Sát nhíu mày, bản năng đưa bàn tay ngăn tại trước người. Phốp, kia cây cái đinh xuyên thấu Diệp Sát bàn tay, mang ra một đạo huyết hoa. Hạ Thiên cười lạnh nói, cũng không gì hơn cái này. Diệp Sát trực tiếp chảo mai này cái đinh, đem cái đinh từ trong lòng bàn tay rút ra. Phảng phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Tùy ý ném đến một bên. Không, không phải cảm giác không thấy đau đớn, mà là đau đớn cũng vô pháp áp chế Diệp Sát giết người dục vọng. Có đúng không? Diệp Sát nhìn lấy Hạ Thiên nói. Thật không biết rõ ngươi là làm sao làm lên thừa vụ trường. Nếu như ngươi cứ như vậy chút bản lãnh, giống... Một tiếng rồng gầm âm thanh đột nhiên từ Diệp Sát trong miệng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi long sừng liền từ Diệp Sát trên trán hai bên dài rồi đi ra. từng mảnh hình quạt vảy rồng, rất nhanh liền bao trùm Diệp Sát toàn thân. Long hóa, nếu như ngươi liền điểm này bản sự, Diệp Sát nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Sát hai chân một khúc đạp một cái, cả người liền hướng về phía trước mãnh liệt vọt ra ngoài. Thật nhanh, Hạ Thiên không khỏi giật mình, lại là còn đến không kịp làm ra phản ứng. Diệp Sát cũng đã đến rồi trước mặt, cắn chặt hàm răng, bớt cắn phải đầu lưỡi. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, liền một quyền hung hăng đánh vào Hạ Thiên trên mặt. Tiếp lấy Hạ Thiên thân thể liền hướng về sau trực tiếp bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Hạ Thiên phía sau lưng liên tục đâm vào cây trên, đem những cây to kia cho một gốc khỏe đoạn. Trọn vẹn bay ra ngoài 20 mét, lúc này mới ngã xuống đến đất trên. Phốp, Hạ Thiên vừa từ dưới đất ngồi dậy đến, liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát đi vào rừng rậm, dẫm qua những cái kia đoạn cây, hướng về Hạ Thiên đi tới nói, ngươi cảm thấy chính mình có thể chịu ta mấy quyền. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên quát khẽ nói, chăm thú bắt trước ngụy trang, Bạch Lang Vương. Hạ Thiên thân thể khẽ đảo, vậy mà không có đứng dậy, mà là toàn bộ người phủ phục tại mặt đất trên, như là thú loại đồng dạng, chậm rãi xê dịch thân thể, rõ ràng tại bắt trước sói bộ dáng. Bỗng nhiên, Hạ Thiên vọt lên phía trước, Diệp Sát vặn xuống giữa lông mày. Hạ Thiên tốc độ vậy mà nhanh hơn rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên thân thể đột nhiên hướng về Diệp Sát bay nhào mà đến. Diệp Sát nghiêng thân thể, tránh thoát Hạ Thiên tấn công. Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Thiên bỗng nhiên mãnh liệt hướng về sau dậm chân, tiếp lấy Diệp Sát cánh tay trên, liền nứt ra một đường vết rách. Diệp Sát liền lùi lại hai bước, nhìn một chút vết thương trên cánh tay miệng, lại nhìn Hạ Thiên giày, tại giày đỉnh vị trí đã nứt ra một đường vết rách. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Thiên móng tay sắc bén như lang chảo, chăm thú bắt trước ngụy trang. Lúc này đồng thời, Hạ Thiên rơi xuống đất, sau đó mãnh liệt đứng lên nói, man lực hùng. Hạ Thiên đi lại bộ dáng, lại biến thành gấu bộ dáng, tập tễnh hướng Diệp Sát mà đến, sau đó nâng trưởng quét ngang, nương theo lấy Diệp Sát nghiêng người hiện lên công kích. Hạ Thiên bàn tay đập vào một gốc cây lớn trên, đại thụ kia không riêng gì ứng thanh mà nứt, thậm chí kia cắt ra thân cây, trực tiếp bị một kích đánh bay ra ngoài xa 5-6 mét, rơi đập trên mặt đất. Chăm thú bắt trước ngụy trang, Hạ Thiên mặt đường hung ác chi sắc, hướng lấy Diệp Sát lần nữa quát nói, trời xanh chi ưng. Hạ Thiên thả người nhảy lên, này nhảy lên vậy mà 8-9 mét cao, bóng người vậy mà trốn vào ngọn cây giữa, sau đó bỗng nhiên lao xuống mà rơi, thật giống như là hùng ưng công kích đồng dạng, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát tốc độ cũng không chậm, lập tức hướng về sau nhảy ra, tiếp lấy Hạ Thiên hai tay liền chộp vào mặt đất trên, trực tiếp đem mặt đất cho xé rách một khối. Diệp Sát nhìn lấy Hạ Thiên lần nữa từ dưới đất đứng lên, hé mắt nói, không sai năng lực. Hạ Thiên rồi hạ miệng, lần nữa quát khẽ nói, chăm thú bắt trước ngụy trang, thanh ngọc xa. Diệp Sát nhìn lấy Hạ Thiên hướng tới mình, lần nữa nói, nhưng là, chăm thú có tư cách cùng long so sao? Diệp Sát mãnh liệt há miệng, một tiếng rồng gầm thanh âm liền từ Diệp Sát trong miệng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía đột nhiên liền là cuồng phong gào thét, vô số luận lưu hướng lấy chung quanh đẩy ra. Hạ Thiên còn không có tới gần đến Diệp Sát bên thân, bị kia gió chảy cuốn một cái, cả người liền hướng về sau đánh bay ra ngoài, khóe miệng không thể ức chế lần nữa chảy ra máu tươi. Diệp Sát lại cũng không có bởi vì Hạ Thiên ngã trên đất mà chuẩn bị buông tha hắn. Trực tiếp khoát tay, phốp, phốp, phốp, tại Diệp Sát bốn phía. vô số long tức chi hỏa đột nhiên nổi lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ đến Diệp Sát trong lòng bàn tay. Hào long viêm phá, những cái kia long tức chi hỏa cuồn cuộn lấy, không ngừng ngưng tụ hóa hình, cuối cùng hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hỏa long, hướng phía đằng trước điên cuồng liền xông ra ngoài, hung hăng vọt tới Hạ Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?